Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, ngày 7 tháng 1 năm 2064. Đối với dân chúng Phỉ Minh mà nói, nhất định là một ngày khắc ghi cả đời. Vào sáng sớm ngày hôm đó, bọn họ còn đắm chìm ở trong vui mừng như điên lôi phong tinh đại thắng. Các nước thành viên Phỉ Minh đều xuất hiện diễu hành mừng thắng lợi. Khi đoạn video mấu chốt nhất của trận chiến dịch này được phát ra, không ít thanh niên đem mô hình cơ giáp tài quyết giả khiêng đến quảng trường, sau đó đạp lên quyền đấm cước đá, đạp thành tan nát. Cái này có ý nghĩa tài quyết giả không ai bì nổi, chính thức đi xuống thần đàn. Nhưng mà, mọi người cũng không có nghĩ đến, ngay tại buổi chiều một ngày này, truyền đến tin tức Tổng thống Francis nước Cộng hòa Payan gặp chuyện bỏ mình. Đám người còn bị vây trong hưng phấn không thể tin được đây là thực, thẳng đến tin tức được quan phương chứng thật. Hàng ngàn kênh truyền hình, đồng thời xuất hiện hình ảnh tin tức giống nhau. Bởi vì Phó Tổng thống đồng thời bị thương, Quốc hội Payan tuyên bố dựa theo hiến pháp nước Cộng hòa, từ Chủ tịch Quốc hội Ian Gamber tạm thay thế chức năng Tổng thống. Tuyển cử Tổng thống sớm định ra nửa năm sau sẽ được đẩy lên cử hành vào ngày 20 tháng 1, cả nước tiến vào trạng thái khẩn cấp. Tin tức này làm cho cả Phỉ Minh đều lâm vào trong bi thống cùng khủng hoảng thật lớn. Mọi người thẳng đến khi nhìn thấy quốc kỳ để rũ, nhìn thấy báo chí cùng toàn bộ tin tức truyền thông đều dùng tới màu đen thống nhất mới ở trong khiếp sợ dần dần rõ ràng, sự thật khó có thể làm cho người ta tin tưởng này thực đã xảy ra ngay ở trước mắt chính mình. Đồng thời khiếp sợ trong lòng mọi người, chỉ còn lại có hai cái nghi vấn làm cho người ta lòng chua xót. Ai là hung thủ, tương lai Phỉ Minh, là một chút ánh sáng hy vọng lôi phong tinh đại thắng mang đến, còn là huyết tinh hắc ám Francis tử vong mang đến. Xem ra cái túi dơ này đã khoác lên trên người chúng ta rồi. Trong phòng hội nghị xa hoa, tiếng người ồn ào, Sober cầm trong tay văn kiện đặt lên trên bàn công tác thản nhiên nói. Khó mà làm được chúng ta lại có thể động thủ với một nhân vật nhỏ như vậy. Vinh dự cục quân tình Binat cũng không phải là đạp hư như vậy. Ngồi ở thứ hai bên trái Sober, thượng tướng Binat Becker cười nói. Vị thượng tướng lục quân dáng người cao gầy có cái mũi ưng dài quỷ dị này nói, đưa tới một trận cười vang. Ta cũng xem như vui sướng khi người gặp họa sao. Becker thực vô tội mở to hai mắt mở tay ra, thoạt nhìn rất giống như một con kên vô tội. Trong phòng hội nghị, lại là một trận cười. Liền ngay cả Sober luôn luôn vẻ mặt lạnh lùng, cũng cười lắc lắc đầu. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải Sober, là một vị nam tử văn nhã chừng 30 tuổi, tướng mạo thanh tú. Hắn chờ tiếng cười dần dần nhỏ, lúc này mới nhẹ nhàng gõ bàn hội nghị hình chứng. Các vị, chúng ta có phải hẳn là bắt lấy cơ hội khó được này, lại chế tạo một chút phiền toái cho đối thủ chúng ta hay không? Tuy luận tuổi, nam nhân tên là Jason này ở trong phòng hội nghị, chỉ có thể tính chữ nhỏ bối. Bất quá, một thân phục sức đẹp đẽ quý giá hoàng thất đế quốc Binat của hắn, cùng với thân phận người thừa kế thứ nhất của hắn. Đủ để cho mọi người trong phòng hội nghị thu liễm tươi cười, bày ra bộ dáng chân thật lắng nghe ý kiến của hắn. Jason đem ánh mắt hướng về phía Sober, do dự một chút nói. Tài quyết giả thất lợi, đối toàn bộ liên minh mà nói đều là sự tình. Góc truyện audio.com, nghiêm trọng, chúng ta cần lấy thắng lợi duy hộ uy nghiêm đế quốc cùng tùy tùng tin tưởng ủng hộ chúng ta. Hắn nói, làm cho cả phòng họp lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sober híp ánh mắt lại không nói lời nào, các tướng quân vừa rồi còn nói cười vô kỵ một đám mắt xem mũi mũi xem tâm, ngồi nghiêm chỉnh. 300 tài quyết giả bị giết là một lần thất lợi nghiêm trọng nhất của đế quốc Binat từ khai chiến tới nay. Đoạn video tài quyết giả chạy trốn bị một đám cơ sĩ phỉ quân đuổi theo giết hại, đối với toàn bộ Tây Ước tạo thành ảnh hưởng hầu như là mang tính khủng hoảng. Một ít nước thành viên đều chậm lại bộ pháp tiến công, khi hướng liên quân phái bộ đội tác chiến cũng có vẻ thiếu tích cực. Điểm này, tất cả mọi người đang ngồi đều biết, chẳng qua trừ bỏ Jason thân là hoàng tử cũng có Sober thân phận biểu đệ ra, không ai dám ở trước mặt Sober đề cập. Ở đế quốc Binat, phương diện quân sự, liền ngay cả hoàng đế cũng sẽ không can thiệp quyết định của Sober. Nhưng mà, hoàng thất cần Sober có một lời giải thích. Có lẽ thỉnh cầu này, lấy Jason thân phận nhắc ra, sẽ có vẻ thỏa đáng. Jason nhìn bốn phía chậm lại ngữ khí, đối với Sober nói. Xin tha thứ tôi mạo muội, tin tưởng tôi, cái này đều không phải là hoàng thất đối với quân bộ nghi ngờ. Tôi rõ ràng, Jason Sober gật gật đầu, hướng Alexander đứng ở bên người đong đưa hai ngón tay, mặt không chút thay đổi nói. Đem văn kiện đưa cho điện hạ nhìn xem. Alexander bước nhanh tiến lên, đem hai phần văn kiện đặt ở trước mặt Jason. Phần văn kiện thứ nhất là kế hoạch tiến trình thực thi tài quyết giả. Trước mắt Sober ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú vào Jason, tôi hy vọng phần văn kiện này có thể làm cho Jason điện hạ cảm thấy phấn chấn. ở trong ánh mắt ngứa ngáy khó nhịn của tướng lãnh chung quanh, Jason mở ra phần văn kiện trên thế giới chỉ có không vượt qua 5 người có thể đọc này. Sau một lát, trên mặt hắn, rào rạt tươi cười hưng phấn. Khó có thể tin, Jason nói còn chưa nói xong, đã bị Sober rõ ràng cắt ngang. Phần văn kiện thứ hai, cần điện hạ ngài trao quyền. Sober đứng lên, thân hình gầy yếu mà lại cao ngất hầu như che đậy toàn bộ hào quang. Một đôi mắt hẹp dài của hắn tựa như một thanh lưỡi lê sắc bén, lạnh ý bức người. Tôi sẽ tự mình xuất lĩnh quân đội, đi tới tinh vực Đông Nam. Điện hạ, thời gian, giống nhau lập tức đọng lại. Trong phòng hội nghị mọi người đều mở to hai mắt nhìn Sober vươn ngón trỏ, chỉ hướng vị trí cuối cùng văn kiện trong tay Jason, dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói. Ngài chỉ cần ký tên ở trong này là được, đế quốc cần thắng lợi tôi sẽ tự mình đem đến. Khi chiến hạm ở cảng hàng không số 1 Chenok cập bến, mập mạp cự tuyệt Margaret yêu cầu đồng hành, một mình đi phi cơ bay đi Hán Kinh. Hắn có thời gian 6 giờ. 6 giờ sau, hắn cùng Margaret Anley cùng với Hargrove 20 vị chiến thần đi theo phi thuyền tổng thống do nước Cộng hòa Chenok đặc biệt phái ra cùng Hastings bay đi thủ đô Highfield nước Cộng hòa Payan. Bernadotte sinh mệnh đe dọa là ở chỗ này mà người có khả năng phát động lần ám sát này nhất đã ở nơi đó. Thời điểm phi cơ hạ xuống mặt đất, mập mạp lần đầu tiên mất đi hứng thú nhìn trộm tiếp viên hàng không xinh đẹp bên người. Hắn không nói một lời bước lên thang cuốn, chui vào trong một chiếc xe phi hành xa hoa chờ đợi ở sân bay. Xe phi hành, ở trong trầm mặc dọc ngã tư đường phồn hoa Hán. Góc chuyện audio.com, kinh đi tới, xuyên thấu qua cửa kính xe có thể thấy, một đám dân chúng vây quanh ở trước TV, ở khi xem tin tức Francis gặp chuyện, vẻ mặt kinh hãi, trầm trọng. Toàn bộ TV đều truyền phát tin tức này. Thậm chí có chút phóng viên thần thông quảng đại còn lấy được video căn cứ 52 Payan ánh lửa tận trời cùng với di thể Francis được đưa về Highfield. Bởi vì sự tình không liên quan tới bổn quốc, mọi người khi đàm luận liền có vẻ lớn mật hơn rất nhiều. Không ít người đều đoán chuyện này có liên quan tới nước Cộng hòa Payan sắp bắt đầu tuyển cử tổng thống. Người lấy được ích lợi lớn nhất chính là người có hiềm nghi lớn nhất. Đạo lý dễ hiểu này, người hiểu được không chỉ có một. Mặc cho không có nói ra tính danh, bất quá ai cũng đều biết người này là ai. Chẳng qua, đối phương làm rất sạch sẽ, ai cũng không có chứng cớ mà thôi. Nhìn mập mạp vẫn tâm sự trùng trùng, ông chủ công ty lưu tinh mét từ TNG tủ lạnh trong xe lấy ra một chai whisky, mở ra, đem rượu vàng óng ánh rót vào trong ly rượu có thả đá viên, đưa cho mập mạp nói. Điền tướng quân, nghe nói thượng tướng Bernadotte quý quốc cũng ở trong lần tập kích này bị thương. Mập mạp tiếp nhận ly rượu, hai má co rúm một trận, vẻ mặt hung tợn chợt lướt qua, rồi lại là gương mặt mơ hồ. Có cái gì cần tôi cống hiến sức lực không? Mét uống một ngụm rượu, trên gương mặt mập mạp cái mũi có vẻ càng đỏ. Có lẽ ông có thể nói cho tôi biết là ai làm. Mập mạp gương mặt cứng ngắc nói. Cái này căn bản không phải là vấn đề gì, toàn thế giới mọi người đều biết. Mét lắc lắc đầu, nhún nhún vai. Vấn đề ở chỗ chúng tôi không có chứng cứ gì. Ông là nói lý Phật. Mập mạp nhìn chằm chằm ánh mắt Mét, là muội muội hắn. Mét lặng lẽ cười, nói thật trong xí nghiệp sản xuất vũ khí Payan, trừ bỏ công ty lưu tinh chúng tôi bởi vì cùng ngài hợp tác thoát khỏi khống chế của Barbara ra, xí nghiệp khác đều nghe nữ nhân này nói. Muốn nói tin tức tình báo, bọn họ có lẽ so với đại đa số quan viên chính phủ càng linh thông hơn. Mét một bên vì mập mạp rót rượu, một bên nói. Luận độc 10 lý Phật thêm vào cũng so ra kém một Barbara. Lý Phật năng lực là ở trên quân sự, mà một tay đem hắn đưa lên vị trí như mặt trời giữa trưa hiện tại chính là Barbara. Nói cho tôi nghe một chút đi. Mập mạp lắc lắc ly rượu. 10 năm trước Barbara còn là một giáo thụ đại học. Mét thở dài nói. Giáo thụ 25 tuổi cũng không gặp nhiều. Khi đó, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng sẽ trở thành Barbara hiện tại. Bất quá từ sau khi nàng ly hôn, tất cả đều thay đổi. Mét giảng thuật về chuyện xưa của Barbara. Từ 10 năm trước bắt đầu từ chồng nàng ly kỳ tử vong, đến nàng giúp Lý Phật dẹp bằng đối thủ thu nạp tài phiệt Payan cùng xí nghiệp sản xuất vũ khí siêu cấp thẩm thấu chính đàn quân bộ tạo ra thế lực ngầm dựng lên sùng bái của quân đội đối với cá nhân Lý Phật. Từng chuyện cực kỳ tường tận, nữ nhân này là một thiên tài. Mét từ đáy lòng cảm thán nói. Có nàng ở sau lưng ủng hộ, ngắn ngủn 10 năm, Lý Phật đã thành đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng Payan, quân đội chung với hắn, thậm chí có thể động cả nền tảng lập quốc Payan. Liền ngay cả nguyên soái Hastings cũng không dám dễ dàng động thủ đối với hắn. Lý Phật đối với muội muội này nói gì nghe nấy, xem như chân bảo. Nếu nhiều người như vậy, đều có thể nhìn ra chuyện là do nàng làm. Mập mạp hơi híp mắt nói. Chẳng lẽ, dân, góc chuyện audio.com, Chúng Payan tuyệt sẽ không đối với thần tượng của bọn họ sinh ra hoài nghi. Đương nhiên sẽ, Matt nhíu mày nói, tôi không biết nàng muốn làm gì, bất quá tôi biết nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không hội làm chuyện ngu xuẩn dẫn lừa thiêu thân. Nàng có cả vạn loại phương pháp làm cho dân chúng tin tưởng nàng vô tội. Ví dụ như, mập mạp ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe, dừng lại ở trên màn hình TV công cộng. Xử lý người tranh cử của chính mình, Matt ngẩn ra, lập tức nhanh mở ra TV trên xe. Tin tức mới nhất người được đề cử Tổng thống nước Cộng hòa Payan Poston, 9:30 sáng nay, ở dưới lầu văn phòng, gặp phải bắn tỉa, bỏ mình đương trường. Poston hiện 48 tuổi, tháng 3 năm trước tuyên bố tham gia tranh cử, nay tỷ lệ ủng hộ vẫn cao đứng đầu bảng. Trước mắt phía cảnh sát không có lộ ra nhiều tin tức. Thời gian Poston gặp chuyện cách Tổng thống Francis gặp chuyện không đến 20 mấy giờ. Chúng tôi sẽ chặt chẽ chú ý, Matt ngẩn ra, bỗng nhiên cảm giác thấy lạnh cả người. Cách chương.